mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 82, khúc nhạc dạo, góc truyện audio.com. Người đây là Thủy Tiếu khó hiểu mà xách theo cơm sáng đi vào nhà ở, hỏi Diệp Cần nói. Candy, trong bản convert anh ấy tên ghi là Thủy, cười, Candy tưởng anh ấy tên là Thủy và hay cười cơ, vì vậy nên Candy để tên anh ấy từ chương này là Thủy Tiếu nha, ba. Diệp Cần gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt từ cửa toilet đóng chặt xẹt qua. Tìm các ngươi có việc, hiểu rõ gật gật đầu, Thủy Tiếu đem đồ trong tay buông, cũng vào toilet. Cái này, đợi lát nữa bỏ vào trong nước của tướng quân. Bạch Tùng Chi mặt không biểu tình mà đứng ở cửa phòng bếp, đưa một bình thủy tinh tới tay bảo mẫu. Hắn nhất định không thể để ca ca lại không có dị năng chịu khổ, nếu không thể theo bên người bảo hộ hắn, vậy kích phát dị năng của hắn đi. Ca ca, nhất định sẽ rất mạnh. Bảo mẫu đem bình thủy tinh thật cẩn thận mà nhận lấy, Bạch tướng quân mỗi ngày buổi sáng thường uống một ly nước trong, muốn bỏ vào cũng không phải việc khó. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lấy tốc độ cực nhanh rửa mặt xong, Trần Thần lao ra khỏi toilet, có chút thở hổn hển mà ngồi ở trên sofa. Diệp Cần mặt không biểu tình mà nhìn hắn một cái. Tối hôm qua, ngươi nói sẽ hỗ trợ. Trần Thần nháy mắt minh bạch ý tứ hắn, chớp chớp mắt nghi hoặc nói. Phải, ta nói sẽ hỗ trợ tìm, nhưng ngươi cần như vậy làm gì? Kết quả, Diệp Cần nhìn hắn cùng Thủy Tiếu bên người liếc mắt một cái, nói. Đừng cho Diệp Thu biết, vì cái gì? Trần Thần mở to hai mắt nhìn. Đây không phải chuyện của Diệp Thu sao? Diệp Cần nhàn nhạt nhìn hắn, im lặng một lát nói. Bởi vì, đó chính là mẫu thân hắn. Cái gì, này, Trần Thần khiếp sợ mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thủy Tiếu. Nếu hắn nhớ không lầm, tối hôm qua Diệp Thu nói là mẫu thân hắn sớm đã qua đời. Nhưng Diệp Cần nói lần đó người hắn gặp được chính là mẹ đẻ. Này, nhìn hai vị trước mặt mặt kịch liệt biến hóa biểu tình, Diệp Cần nhíu mày. Đúng là như các ngươi nghĩ, mẹ Diệp Thu chưa chết. Trần Thần quả thực sợ ngây người, đây là tiết tấu gì? Hơn nữa, các ngươi không phải huynh đệ sao? Trần Thần vươn ngón tay chỉ vào hắn, kinh ngạc phi thường. Chẳng lẽ không phải cùng một mẹ, bằng không tại sao lại nói là mẹ Diệp Thu? Diệp Cần mím môi, nhướng mày nói. Chúng ta xác thật không cùng mẹ, nhưng hắn vẫn là em trai ta. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, Trần Thần chớp chớp mắt tốt thôi. Không sao cả, dù sao vẫn là huynh đệ cấm đoán. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm được nàng, giá cả thương lượng thoải mái, nhưng bất luận tin tức là gì đều không nói cho Diệp Thu. Thủy Tiếu cười mị mị gật đầu nói. Đó là đương nhiên, chúng ta Thái Bình Dương chuyện khác không nói, nhưng năng lực thu thập tin tức cũng không phải là thổi quá. Đứng lên, Diệp Cần nhìn thời gian, không còn sớm, Diệp Thu có đã tỉnh. Hy vọng các ngươi mau chóng. Diệp Thu mơ mơ màng màng mà ở gối đầu cọ cọ. Tối hôm qua thật là vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng cũng là mệt chết hắn, dù có mộc hệ dị năng chữa khỏi năng lực nghịch thiên cũng không thể luôn dùng đi. Nhắm mắt lại sờ ổ chăn bên người đã sớm lạnh, Diệp Thu nhíu mày. Bình thường tỉnh lại ca ca đều sẽ ở bên cạnh, hôm nay tại sao lại không? Còn rất sớm liền đi ra ngoài. Ăn xong liền đi, lạnh nhạt vô tình thần mã. Diệp Thu bĩu môi, đem mặt vùi vào gối đầu mềm mại. Chờ, Phương Phỉ tỉ mỉ mà nhìn cháo trong tay. Ninh mấy giờ cháo trắng đặc sệt mềm mại, nhìn thơm ngọt ngon miệng. Góc truyện audio.com. Phương Phỉ ánh mắt lóe lóe, ai có thể nghĩ đến bên trong có bỏ độc dược. Tần Trường An, hắn xác thật thực yêu nàng, đối xử với nàng thực tốt, thực tốt. Nhưng là còn chưa đủ. Nàng muốn không chỉ như vậy, những năm gần đây đã chịu xem thường làm khó dễ, khi dễ giấu giếm, đổi lấy không có một nam nhân lọt mắt xanh. Xác thật như lời người cha chết đi của nàng, nàng chính là rắn rết. Diệp Hướng Dương phụ bạc nàng, vậy để hắn vĩnh viễn cho người khác nuôi nhi tử đi. Chỉ sợ đến chết hắn vẫn không phát hiện mình đang đội mũ xanh. Phụ thân muốn vạch trần nàng, muốn lưu lại cháu ngoại nuôi nấng nhiều năm. Nàng sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Kim Thiền thoát xác, nàng muốn trả thù mọi người, bao gồm cả đứa con mang cho nàng khuất nhục, vô tội sao, xác thật vô tội, nhưng ai bảo hắn không tìm mẫu thân tốt, giấu đi trong mắt phức tạp. Phương Phỉ bên môi giơ lên một mạt cười, chậm rãi đi hướng bàn ăn. Tần Trường An cười ha hà mà ngồi ở chỗ kia chờ người vợ thứ hai của hắn mang cho hắn bữa sáng tình yêu. Tuy rằng nguyên phối mất rất sớm, nhưng mình vẫn sẽ có được hạnh phúc. Tần Trường An cười tiếp nhận chén, nói. Em cũng thật là, những việc này giao cho A-di làm không phải tốt sao, sao phải dậy sớm như vậy làm cái gì? Phương Phỉ cười giận hắn liếc mắt một cái, A-di làm so với em làm có thể giống nhau sao? Anh không muốn ăn, vậy thì, hảo hảo hảo, anh ăn, em làm anh đương nhiên ăn. Vậy còn được, tướng quân, bữa sáng đã làm tốt, Hảo, Bạch Phi từ ngày xưa đã thức dậy rất sớm, một bên hoạt động bả vai vừa đi hướng bàn ăn. Trên bàn là món bánh rán hắn thích nhất, Bạch Phi cong cong môi, đầu tiên là cầm lấy cái ly trên bàn uống vài ngụm, lúc này mới hứng thú bừng bừng mà ăn. Trước kia đi học Tần Hàm thích mua bánh rán ở cổng trường học cho hắn ăn, hắn đến bây giờ vẫn không quên được hương vị kia. Ăn quá ngon, trong lúc ngủ mơ Tần Hàm vô ý thức mà nhíu mày che che ngực. Ngày mai xuất phát, buổi chiều, Diệp Thu Tránh ở trong phòng ăn hoa quả, ngửa đầu hỏi Diệp Cần. Đem dâu tây trong tay đầu đút vào miệng ái nhân, Diệp Cần gật gật đầu. Hắn từ chỗ bọn Trần Thần ra, ở trên đường liền nghe thấy tin tức. Dị năng giả bộ đội đi trước xuất phát, đại bộ đội theo sau đuổi kịp. Tam Tiêu, xử lý hắn như thế nào? Diệp Thu chợt nghĩ đến tên Hoàng thất Nhật Bản, nghi hoặc hỏi. Không có nói, Diệp Cần tiếp tục công tác trên tay. Dân chúng còn không biết có người này. Hiểu rõ gật gật đầu, có lẽ căn cứ muốn đem Tam Tiêu làm lợi thế đi. Rốt cuộc tốt xấu cũng là Hoàng thất thân vương, địa vị vẫn là rất cao. Chờ lát nữa chúng ta làm gì, đi đâu? Diệp Thu chớp chớp mắt nói. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Mua tinh hạch, Diệp Cần nhướng mày, đem trong tay quả nho nhét vào trong miệng. Diệp Thu nhướng mày, đi giao dịch thị trường. Ân, hảo, lần trước không mua được, lần này vừa lúc đi dạo đủ. Trợ lý nhíu mày nhìn Bạch Phi một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nói. Tướng quân, ngài có phải hay không không thoải mái? Bạch Phi duỗi tay nheo ấn đường, nói. Có chút phát sốt, uống thuốc sẽ không có việc gì. Lập tức phải xuất phát, ngài phải chú ý thân thể. Bạch Phi nhìn hắn một cái, cười nói. Thân thể ta ngươi còn không biết, rắn chắc lắm, thân thể tốt cũng không thể cố quá như vậy a, trợ lý nói. Tướng quân, chúng ta đều không còn nhỏ, ngươi sao lại nói nhiều như vậy? Bạch Phi nhéo nhéo mũi. Hảo ta đã biết, sẽ chú ý, gocchuyenaudio.com. Trợ lý lúc này mới vừa lòng gật đầu. Tướng quân, ngươi đừng chê ta phiền, Hàm tỷ phân phó qua, phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiểu Hàm nói, đúng rồi, ca ca, ngươi xem. Diệp Thu cười chỉ hướng người bận việc bán hàng. Nếu hắn nhớ không lầm, người nam nhân mang mắt kính văn nhã này, không phải là lúc trước ở bên cạnh hắn bày quán bán thư là người cha trẻ tuổi sao? Hiện tại sinh hoạt không tồi a, Diệp Thu cúi đầu quét mắt hàng hóa trên quầy, phát hiện bày biện gọn gàng, đều là lương thực phụ làm lương khô ở đêm trước khi xuất binh, sinh ý thập phần rực rỡ. Loại lương thực phụ bánh này, ăn no bụng, còn dễ mang theo, hạn sử dụng lại lâu, rất nhiều người đều nguyện ý mua cái này. Phụ thân trẻ tuổi vội đến cái trán đều chảy mồ hôi, một bên cười giúp khách hàng bao đồ, một bên lấy tiền, tuy vội lại không loạn, đâu vào đấy. Một hán tử cao lớn vạm vỡ ôm cái dương chen qua đám người, đem chồng mấy tầng dương mang tới quầy hàng không ra quầy hàng. Cây cột nghỉ một lát đi, phụ thân trẻ tuổi tùy tay đưa cho hắn một lọ nước chỉ băng ghế cách đó không xa, ngay sau đó liền dấn thân vào sinh ý, từ khi tin tức công bố xuất phát, hắn nơi này sinh ý liền tốt không chịu được, căn bản không có thời gian tiếp đón hắn. Hơn nữa, đều là người một nhà, còn tiếp đón cái gì nha? Người cha trẻ tuổi tai hơi đỏ hồng, nhưng ở trên có tóc mai che đậy hạ không ai phát hiện. Ai, đây không phải, người trong hoa hồng lửa sao? Diệp Thu chớp chớp mắt nhìn toàn bộ quá trình, sao lại đến đây hỗ trợ? Diệp Cần tầm mắt đảo qua hai người một bên lau mồ hôi một bên hán từ cười cộc lốc khóe môi nhẹ cong ôm lấy bả vai Diệp Thu. Đến chỗ khác xem đi, thế giới lớn như vậy, mỗi người đều có duyên phận của mình, không có gì phải ngạc nhiên. Diệp Thu căn bản không có nhận thấy được sự thật, đi theo Diệp Cần dần dần rời xa đám người. Nhìn sinh ý tốt như vậy, tiểu đệ đệ đáng yêu kia cũng sẽ sinh hoạt thực tốt đi. Ai, cũng không biết trong nhà An Hoa Tử cùng tiểu ngư thế nào rồi. Uy, ngươi người này đôi mắt bị hỏng à? Lôi Thiến quả thực bị chọc giận đến dậm chân, một bên mắng một bên vỗ vỗ trên vai căn bản không tồn tại chút bụi nào. Hôm nay giữa trưa ăn cơm xong, ca ca liền không thấy bóng người, nói cái gì tìm đội trưởng Hoa Hồng lừa thương lượng phân công, hừ. Muốn theo đuổi nàng ta nói thẳng ra không phải được rồi sao, còn lấy cớ. Hừ, nàng nhất định phải đi ngăn cản, nữ nhân Hoa Hồng lừa kia, sao có thể làm tàu tử của nàng. Không cho phép, đáng giận là nàng ra ngoài, căn bản không biết rõ bọn họ gặp mặt ở đâu, nghĩ bọn họ có việc tại nhà ăn gặp mặt lúc này mới tìm tới đây. Nhưng ai ngờ cho tới hôm nay giao dịch thị trường người nhiều như vậy. Ách, thực xin lỗi, thiếu niên hơn 10 tuổi gầy yếu trên mặt có chút dơ, siết chặt túi tiền, vâng vâng dạ dạ mà xin lỗi. Hắn tới mua lương khô, ngày mai dị năng giả phải xuất phát, tuy rằng nghe nói sẽ cung cấp đồ ăn, nhưng là lo trước khỏi họa. Candy, lo trước phòng tai họa tới bất ngờ, không nghĩ tới sẽ đụng vào người khác, hơn nữa là người thoạt nhìn không dễ chọc, đành phải tự nhận xui xẻo. Lôi Thiến nhíu chặt ấn đường hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. còn chưa cốt, nhìn người đâm phải mình nháy mắt liền biến mất ở trong đám người, Lôi Thiến mắt trợn trắng. Góc truyện audio.com. Đang lúc nàng muốn xoay người, Diệp Thu cùng Diệp Cẩn cầm tay đi ra khỏi đám người nháy mắt hấp dẫn ánh mắt nàng. Vội vàng xoay người, động tác nhanh chóng móc ra gương nhỏ soi kỹ, xác nhận trang dung hoàn mỹ, Lôi Thiến lúc này mới ý cười tươi tắn kia người lại. Diệp đại ca, Diệp Thu ngẩn ra, nhìn nữ nhân bước tới, hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Hắn vừa rồi có phải xuất hiện ảo giác hay không? Diệp đại ca, cái quỷ gì, ánh mắt vi diệu mà thong thả quay mặt đi, Diệp Thu cao cao giơ lên đuôi lông mày nhìn Diệp Cần. Diệp đại ca, gọi một cách rất thân mật, a cách trương,